idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 40, Lạc Tiểu Đường livestream hiện trường mê trai. Gocchuyenaudio.com. Bây giờ không phải lúc ngẩn người, đạo diễn bắt đầu hỏi hai người đã sẵn sàng chưa, camera đã vào chỗ Lạc Đường, được câu hỏi này làm cho hoàn hồn, lập tức điều chỉnh trạng thái cùng Tô Diên quay lại lần thứ hai. Lần này qua rất thuận lợi, cảnh sau là của Tô Diên và Tề Nam, Lạc Đường cũng không thể trước mặt cả đoàn phim mà kéo anh hỏi. Anh cố ý cọ tai em đúng không? Anh nói đi, anh tự thêm diễn cho mình chứ gì. Nhưng mà, nếu có lần sau, Lạc Đường đỏ mặt thề trong lòng, nếu anh còn làm thế, bị cô phát hiện cô sẽ nắm tóc anh không buông tha đâu. Như là biết được ý đồ của cô, hai ngày kế tiếp Tô Diên cũng không để cho Lạc Đường cơ hội nắm tóc mà nhiệm vụ mới của Lạc Đường cũng đến. Văn Việt Sơn nói xong với cô chuyện livestream, hôm sau Lạc Đường nói ngay cho Tề Nam. Tổ quảng bá của đoàn phim còn mở cho bọn họ một cuộc họp nhỏ, Tề Nam dùng thứ ngôn ngữ Anh Trung hỗn độn hỏi một đống vấn đề, làm tổ quảng bá đau hết cả đầu, lại thêm cái lo lắng Tề Nam xàm xí thế này, khán giả nghe không hiểu cậu ta nói gì thì sao. Suy xét đến vấn đề độ hot nên tổ quảng bá quyết định bắt đầu livestream vào cuối tuần, Lạc Đường thứ bảy, Tề Nam chủ nhật. Weibo chính thức đã tuyên truyền được vài ngày, Lạc Đường cũng dùng. Lạc Tiểu Đường tăng của mình chia sẻ lại, bình luận rôm rả chờ mong, tạo thế vô cùng thành công. Thế nên, lúc cô chuẩn bị phát sóng, chia sẻ link lên Weibo, chỉ trong vòng một phút mà phòng livestream đã có đến chục nghìn người. Lạc Đường nhìn trái tim đang điên cuồng phát sáng ở góc phải màn hình, tuy gần đây vẫn luôn nhiệt tình tuyên truyền nhưng cô vẫn không tin được độ hot lại khủng thế này. Chẳng những thế, số lượng người xem vẫn không ngừng tăng lên, 3 phút đã có đến hơn 100.000 người, cầm Lạc Đường sắp rớt ra đến nơi. Không phải chứ, chào buổi sáng cả nhà, mọi người là người thật đúng không? Hay là đoàn phim sợ mình livestream không ma nào thèm xem nên mua viewer ảo cho mình vậy? Sóng comment lập tức bao phủ bởi tiếng cười. Em gái hoài nghi viewer của mình là người máy. Người máy mà viết được bình luận tỏa ra tình yêu người mẹ như tôi chắc. Đường bảo của em sao vậy nè, đừng có tự đánh giá thấp bản thân mình thế chứ. Hôm nay là thứ bảy đấy. Biết mama khó khăn thế nào mới lết được cái thân này dậy sớm để xem like của con không? Lại còn nghi ngờ mama là người máy, khổ thế chứ lị. Lạc Đường không nhịn được cười, xấu hổ vuốt tóc chuẩn bị mở màn chính thức. Tuy là hầu hết mọi người đều biết mình rồi, nhưng mà chúng ta cứ theo trình tự đi nha, tự giới thiệu một tí. Cô vừa nói vừa cố định điện thoại vào giá để đã chuẩn bị trước, điều chỉnh góc độ, nhìn màn hình cười. Chào buổi sáng mọi người. Mình là Lạc Tiểu Đường, sau này sẽ phụ trách livestream mỗi tuần một lần với mọi người nha, nhiệm vụ chủ yếu là cho mọi người xem mấy thứ thú vị trong đoàn phim Ngự Kiếm Hành, với cả trạng thái quay phim tuyệt đỉnh, siêu ngầu của các anh chị tiền bối nữa. Lạc Đường đặt điện thoại xong thì ngồi trước gương trang điểm, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo từ trước, cô chỉ cần đặt điện thoại đoàn phim cung cấp ở khoảng cách vừa phải. Hôm nay mình sẽ livestream hai lần, sáng một lần chiều một lần nha, cũng khá là nhàm chán. Lạc Đường nghĩ nghĩ, giơ ra hai ngón tay, trợn mắt. Nội dung đại khái là, mọi người sẽ được xem mình trang điểm tận 2 tiếng. Gocchuyenaudio.com. Sóng comment phòng livestream lập tức ào lên phản bác. Nhàm chán, gái yêu, gái hiểu sai về đám nhan cầu tụi tôi rồi đó. Tự đi cha xem nhan cầu là cái gì đê. Nhan cầu, nghiện cái đẹp. Nào nào nào, tay đâu nào, tay đâu nào, chị em vì vi rùa Lạc Tiểu Đường mới mở livestream xem đâu rồi nào. Cho tôi xem cánh tay của các bạn nào. Nhàm chán cái cục kít. Bé nghĩ sao mà chị đây phải rời giường từ 8 giờ để xem livestream. Vì vi rùa của bé đấy, được chưa? Uầy, được xem chị make up tận 2 tiếng. Hạnh phúc quá ọ a a a a a. Chẳng lẽ có mình em để ý, như thế tức là Lạc Tiểu Đường bây giờ đang để mặt mộc à, ký lùm mé. Chết mất thui y, lầu trên, nói đúng ý tôi, mặt mộc như này thì đỉnh của chóp rồi. Lạc Đường nhìn hàng chữ dưới màn hình mà cười tủm tỉm mãi, chuyên viên trang điểm đeo khẩu trang đứng bên cạnh còn trêu ghẹo. Chị ngày nào cũng make up cho bé 2 tiếng còn không chê chán, fan bé làm sao mà chê được. Người tạo hình và trang điểm cho Lạc Đường là cố định, đều rất quý Lạc Đường, lúc livestream cũng thỉnh thoảng chêm vào hai câu trêu ghẹo cô. Quá trình trang điểm rất phức tạp nhưng Lạc Đường cố gắng tương tác với bình luận, đến tận khi trang điểm mắt cần phải nhắm mắt mới yên tĩnh một lát. Mấy lời khen nịnh trong bình luận lúc này quả thực có thể tập hợp lại thành một bộ siêu tập. Trang điểm mắt xong, Lạc Đường mở mắt ra, phần quan trọng nhất của hóa trang vẫn chưa kết thúc. Hóa trang hôm nay cũng không khác nhiều so với tạo hình hoa đào ngày đầu khai máy. Phấn mắt thiên về màu hồng, tán từ đuôi đến hốc mắt, nhấn nhá một chút ở phần đầu, thêm một chút kim tuyến lấp lánh, lúc chớp mắt quả thật làm lòng người xốn sang. Đù má, má ơi ra đây xem này, chị tiên nữ này chớp mắt với con. Chị ta du quyến con. tôi mắc bệnh tim, tôi cao huyết áp, tôi tắc động mạch não, tắc nghẽn cơ tim. Bệnh tiểu đường có được tính không? Lầu trên bị gì dậy trời? Lạc đường không ngờ hai tiếng trò chuyện cùng cư dân mạng lại trôi nhanh như thế, lượt xem livestream cũng từ 100.000 người lên đến tận 3 triệu người, lên cả trang đầu app livestream. Tới gần lúc kết thúc cô nhìn thấy một cái gì đó, không nhịn được kêu lên. Ôi, tiếng kêu bất ngờ vừa phát ra, các fan đóng quân trong livestream lập tức hoảng hốt. Nhưng còn chưa kịp gõ một câu làm sao vậy đã nhìn thấy tiên nhỏ trên màn hình che miệng, giọng điệu ảo não khiếp sợ. Trời đất ơi, mày nói chuyện quá, mình quên bật filter làm đẹp rồi. 3 triệu người xem, ... bình luận nổ mạnh, mặt này ẻm, không bật filter. Oh my god, quả là không bỏ công khen con mình 2 tiếng đồng hồ. Cả nhà ơi, ô tô kề, em xỉu á. Buổi sáng Lạc đường hóa trang xong thì tắt livestream đi quay phim, phần diễn của cô kết thúc trong buổi sáng, 2 giờ chiều lại đúng giờ mở livestream. Bây giờ mình sẽ cho các bạn gặp người đảm nhận nhiệm vụ livestream giống mình nhé, Tề Nam. Lạc đường giới thiệu trôi chảy, cậu ấy đóng vai nam thứ trong phim, Hoàng đế Lâu Diệp cũng là anh em tốt của nam chính. Nhắc đến cậu chàng này, không thể không nhớ đến sự kiện. Kịch bản hai nam chính, sôi sùng sục trên mạng ngày trước, thân phận Tề Nam có thể dễ dàng tra được nên cư dân mạng đều đã biết cậu là công tử bé nhà họ Tề, mà Tề Ngáo lại dùng một phương pháp giải quyết vấn đề vô cùng rõ ràng lưu loát. Góc chuyện audio.com, cậu đăng ngay một bài Weibo Trung Anh lẫn lộn giải thích sự việc lại còn bày tỏ, mình vừa vào đoàn vài ngày cũng triệt để bị Tô Diên bắt được, câu cuối cùng của cậu quả thực có lớp nghĩa tuyệt không ngờ. Dưới bài đăng trừ bắt được của cư dân mạng còn có bình luận của các diễn viên trong đoàn tiếng Trung của bé Tề chiếm đóng top 5 bình luận. Bình luận đứng đầu tất nhiên là chuỗi dấu chấm lửng hiếm hoi của Tô Thần vừa bị kêu đến. Cảnh đầu chiều nay là của Tề Ngáo, Lạc đường bắt đầu hớn hở phổ cập kiến thức. Tề Nam là cái người tấu hài nhiều nhất đoàn chúng mình đấy, các bạn biết mấy người xàm xí như nào rồi đấy. Mình không phải hạ thấp Tề Nam hay gì đâu, nhưng mà cậu ấy thực sự, hài lắm ý, đến cả thầy Lưu Hy nghiêm túc nhất đoàn cũng nói cậu ấy không đi làm nghệ sĩ hài quá là phí của giời. À với lại Tề Nam còn có một cảnh huyền thoại cơ. Lạc đường chờ mong, nhưng không phải lúc nào cũng phát huy được, không biết mọi người có may mắn được xem không? Đáng tiếc lần này Tề Nam làm rất tốt, toàn một lần là qua, cũng không có chuyện gì kích động đến mức phát huy kỹ năng đặc biệt. Nhưng người xem bị Lạc đường gợi lên hứng thú, sôi nổi hỏi rốt cuộc là cảnh huyền thoại gì. Lạc đường nghĩ nghĩ tổ quảng bá muốn tạo cảm giác tò mò nên cô không nói ngay. Ôi, mọi người cứ thử đoán xem, Tề Nam ấy à, cậu ấy không giấu được lâu đâu, sớm muộn cũng sẽ lòi đuôi thôi, lần sau lại cho mọi người xem nha. Bình luận lại ngập tràn con gái học thói xấu rồi, gái yêu bây giờ còn biết dụ dỗ mama. Nửa tiếng sau, địa điểm quay hình được thay đổi, diễn viên cũng thay đổi. Lạc đường lại bắt đầu giới thiệu, ồ cảnh này là cảnh của thầy Doãn Túc và thầy Lưu Hy. Giọng nói Lạc đường nhẹ nhàng, hình ảnh là cảnh chụp diễn nhưng lời giới thiệu là của cô. Thầy Doãn Túc nhìn qua khá là nghiêm túc cơ mà thực ra đáng yêu lắm. Lúc vừa vào đoàn ấy, mình còn không dám nói chuyện với chú cơ, nhưng có một bữa chưa được ăn bánh bao, hôm đấy mình đứng cạnh chú thế mà chú lại cầm cái bánh bao hỏi mình, Lạc tiểu đường, cháu đã nghe chuyện cười về bánh bao nhân rau củ bao giờ chưa? Bình luận hóng hớt hỏi, rồi sao nữa, Lạc đường kể tiếp, mình nói chưa ạ, xong rồi á, thầy Doãn Túc nghiêm túc nói, có một cái bánh bao, đi mãi, đói bụng lắm rồi, nên phải ăn rau, cuối cùng thì biến thành bánh bao nhân rau củ. Doãn Túc là diễn viên gạo cội lâu năm, nổi tiếng nhờ kỹ năng diễn xuất và thái độ làm việc cẩn thận tỉ mỉ, phòng livestream cũng không thiếu fan của anh, lúc này không phải bình luận một chuỗi hỏi chấm thì cũng là. Ha ha ha, rôm giả nói sẽ lấy cái này xuống dưới Weibo của Doãn Túc cà khịa. Những cảnh có thể livestream đều là cảnh thường ngày, không ảnh hưởng đến tình tiết quan trọng của phim, đa số là mấy câu thoại hoặc là một đoạn hài hước, càng không có cảnh nào kiểu đu dây cáp. Thoáng cái, 2 giờ trôi qua, Lạc đường thỉnh thoảng còn phải chiều theo yêu cầu của bình luận quay camera về phía mình cho mấy bạn xem mặt. Cả quá trình giới thiệu từng người một đều rất trôi chảy, qua livestream cũng có thể thấy được cô rất thân thiết với mọi người, số lượng người xem lên đến hơn 5 triệu. Giữa buổi, Lạc đường nói nhiều quá nên khát nước, chạy đến chỗ đạo diễn Văn lấy nước uống. Rồi, cảnh tiếp theo là, thấy rõ người ở địa điểm quay, Lạc đường bất động, giọng nói nhẹ nhàng hơn một chút. Của anh Tô Diên, góc chuyện audio.com, Tô Diên mặc nguyên cây đen, cầm kiếm, mặt không đổi sắc đứng giữa phim trường, trông có vẻ lạnh lùng mà anh Tuấn. Tô Diên xuất hiện, người xem tăng lên đến hơn 10 triệu, không ít hỏa diễm kích động điên cuồng bình luận, tặng quà. Nhưng 1 phút, rồi 2 phút trôi qua, Khán giả phát hiện hình như có chỗ nào sai sai. Sau 4 chữ của anh Tô Diên, bình luận viên livestream Lạc Tiểu Đường mãi không thấy lên tiếng. Mới đây Lạc Đường còn hùng hổ thừa nhận mình là fan Tô Diên trên Weibo, mọi người còn chưa quên. Cô bé nói chuyện không ngừng nghỉ cả buổi chiều, thế mà bây giờ đến cảnh quay idol nhà mình lại tự nhiên không nói câu nào. Bình luận phản ứng, bùng nổ. Alo, alo, đâu rồi? Ủa, để tôi xem có phải Lạc Tiểu Đường trúng độc cạn lời rồi không? Bị ai hạ độc cạn lời cơ? Tô Diên á, sao không nói gì vậy? Alo, Lạc Tiểu Đường, muốn chị đây cậy miệng xinh của bé ra hả? Gái yêu của mẹ, nói gì đi chứ? Tiếp tục trêu chọc mọi người đi chứ, đừng dừng lại chứ con. Lạc Đường nhìn bình luận vài lần cũng không hiểu sao mà cách một cái màn hình cô cũng bị đám người điên cuồng trêu chọc đến đỏ mặt. Có cái gì bóp họng em à, hửm, bàn tay vô hình ư, hay là ánh hào quang chói lòa của idol. Cô càng không nói, bình luận càng làm tới. Bất đắc dĩ, Lạc Đường cắn môi. Anh Tô Diên, Tô Thần, anh ấy. Cô đỏ mặt nhỏ giọng nói thầm với màn hình. Đẹp trai lai láng, khách trương.